Tình yêu của anh là món quà lớn nhất mà Thượng Đế ban cho em. Chương 3, bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ tiếp. Góc truyện audio.com. Cô đâu biết rằng trong lúc đọc truyện, cô đã thu hút được ánh nhìn của một người nào đó. Lãnh Phong vừa nhìn, tay lắc lắc ly rượu vang tựa như một đế vương. Khuôn mặt trầm ngâm như đang suy tính một điều gì đó. Một tiếng sau, ông Nam Cung Lâm lên chúc mừng sinh nhật con gái và Diễm Diễm cùng lên để cắt bánh sinh nhật và nhận quà tặng. Cô rất ấn tượng với một món quà được bọc trông rất giản dị. Nhưng nó lại gợi cho cô nhớ đến thời gian khi cô ở nước ngoài. Cách bọc đặc biệt, cùng với cách gấp nơ rất độc đáo. Bỗng cô nghe thấy một tiếng gọi. Bà cô, nhớ tôi không? Cô quay phát lại, cười tươi, hét lên, Liên Kiệt, ông về nước rồi sao? Welcome, welcome, thì ra đó là Lý Liên Kiệt, một người oi đồng hương, một người bạn rất thân của cô ở Anh, và Liên Kiệt cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều trong quá trình học tập. Cô đâu biết rằng những hành động thân mật của cô với chàng trai Liên Kiệt đã làm người nào đó nhíu mày. Khuôn mặt đen lại. Lãnh Phong đứng dậy khỏi ghế với phong thái đầy tao nhã cùng trợ lý của anh đi cùng anh ra chỗ của Chủ tịch Nam Cung. Lãnh Phong quay sang nhìn Diễm Diễm rồi cất lời. Em 15 tuổi đúng không nhỉ? Chúc mừng sinh nhật em rồi gọi Cao Vân. Trợ lý của anh, mang đến một hộp quà khá tinh xảo. Diễm Diễm trả lời cho có lệ. Cảm ơn anh rồi mau chóng chạy ra chỗ khác. Cô nghĩ rằng đó là một sự lựa chọn sáng suốt vì nhìn ngựa oi đàn ông này quá nguy hiểm. Sau khi chúc mừng sinh nhật cô, Lãnh Phong bước ra về. Ông Nam Cung Lâm thấy thế vội chạy theo tiễn vị khách quý này. Hy vọng anh không bị phật lòng. Lãnh Phong bước lên chiếc xe sang trọng của mình. Khuôn mặt như đang tính toán điều gì đó. Khóe miệng nhếch nhếch, Cao Vân như hiểu ý anh. Dò hỏi, lão đại, có cần nói thẳng với chủ tịch Nam Cung không ạ? Lãnh Phong khoát tay, giọng lạnh lùng, cái gì thuộc về ta thì sẽ vĩnh viễn thuộc về Lãnh Phong này, cách chương.